mức độ phù hợp. Chương 6, đừng đuổi tôi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa đêm trời bắt đầu đổ mưa. Sau khi mang thai thì thân thể không thoải mái. Tiểu thiếu gia vốn là người ngủ chập chờn, mơ mơ màng màng trở mình, đã bị người ôm vào lòng. Ngoan, tiểu thiếu gia không quen vươn tay đẩy hắn, lại bị người ôm chặt hơn. Ngoan, ngoan, khát, tiểu thiếu gia khẽ lẩm bẩm mà không mở mắt. Vì thiếu pheromone nên hiện tại tiểu thiếu gia lại cảm thấy khó chịu. Người cũng nóng bừng, Alpha dụi dụi mắt, ngồi dậy rót cho tiểu thiếu gia một cốc nước. Nam nhân thử nhiệt độ của nước, sau đó đỡ tiểu thiếu gia dậy, đút nước cho cậu, uống từ từ thôi. Thanh âm của đối thủ rất thấp, vang lên bên tai tiểu thiếu gia. Người đàn ông đo nhiệt độ cho tiểu thiếu gia, thấy vẫn ở mức bình thường liền đắp chăn cho tiểu thiếu gia. Câu này nguyên tắc là run y run, có nghĩa là uống từng ngụm cho đỡ khô cổ ý. Trong mộng có vài tiếng hét, chiếc gối, nước sông không phạm nước giếng, bị Alpha kéo qua một bên. Đối thủ nghĩ nghĩ, liền, thuận lợi, đặt tay của tiểu thiếu gia lên người mình. Hừ, cho dù tên cặn bã A đó, đôi khi cũng tốt, thì sao, hiện tại không phải tiểu thiếu gia đang ôm hắn sao? Mặc dù, cái ôm, này không quá tích cực, nhưng có một ngày hắn sẽ để tiểu thiếu gia chủ động ôm hắn. Hắn phải chăm sóc thiếu gia thật tốt. Tốt hơn tên cặn bã A vạn lần. Pheromone có mùi chua. Alpha nghiến răng, di chuyển cậu gần sang bên mình một inch. Pheromone của Alpha chậm rãi di chuyển. Dưới ánh đèn ngủ mờ mịt, có tiếng hít thở dần dần bình tĩnh lại. Rất hiếm khi tiểu thiếu gia ngủ đến khi tự nhiên tỉnh dậy. Hình như bên cạnh có một cái lò sưởi lớn. Tiểu thiếu gia từ đầu đến chân đều ấm áp. Tiểu thiếu gia phản ứng chậm 2 giây, chậm rãi ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy một khuôn mặt phóng đại. Không, đây gọi là cẩn thận sao? Tiểu thiếu gia nổi giận, nhưng chỉ một giây trước khi tiểu thiếu gia nổi giận, tiểu thiếu gia đã nhìn thấy tay mình đặt trên người Alpha. Không chỉ vậy, tiểu thiếu gia còn chạy đến bên cạnh đối thủ đáng chết của mình. Có vẻ như cậu là người chủ động đi qua. A hát. Tiểu thiếu gia chớp mắt hoài nghi, có phải chính mình là người không cẩn thận không? Tiểu thiếu gia nhón chân, muốn nhanh chóng chạy trốn. 1 cm, 2 cm, 3 cm, nín thở tập trung cẩn thận. Chiến thắng đang ở phía trước của bạn. Nhưng lúc này, đối thủ mở mắt. Tiểu thiếu gia sửng sốt một chút. Vừa lúc tiểu thiếu gia ngẩn người, đối thủ đã chủ động đứng dậy, lại khát nước. Alpha đi bên cạnh lấy nước. Còn không thoải mái sao? Không sao. Vẻ mặt tiểu thiếu gia có chút mất tự nhiên. Chúng ta làm như vậy là không thích hợp. Lát nữa tôi sẽ tìm người sửa. Tiểu thiếu gia đầu óc rối bời. Muốn đi chân đất với lấy điện thoại di động. Cậu đang tức giận. Tôi không. Vậy cậu muốn đuổi tôi đi? Alpha cúi đầu nhìn tiểu thiếu gia. Tôi. Tiểu thiếu gia đột nhiên trầm mặc. Đối thủ bế cậu lên. Động tác của nam nhân rất nhẹ. Vừa quan tâm đến dạ dày của cậu, vừa cẩn thận đặt cậu ở mép giường. Đừng đi chân đất, mặt đất lạnh. Alpha nhẹ nhàng đem ly nước đặt ở trong lòng bàn tay tiểu thiếu gia. Uống nước trước đi, nhiệt độ cũng không tệ lắm. Tiểu thiếu gia quay đầu sang một bên, không nhìn Alpha trước mặt nữa. Cậu đột nhiên không rõ đối thủ đang suy nghĩ cái gì. Chính là cho cậu tin tức tố. Dùng mọi cách quan tâm cậu. Quan tâm cậu 1-2 ngày có thể nói là tràn ngập đồng tình. Nhưng là đã qua 1-2 tháng và Alpha vẫn ở đó chăm sóc cậu. Vì vậy, điều này có nghĩa là gì? 1. Như hắn đã nói, dù không có mối quan hệ, nhìn mặt ghét nhau, nhưng ít nhất họ cũng là nước sông không phạm nước giếng. Nhưng đối thủ bây giờ làm những việc này rốt cuộc là vì cái gì? Cậu cũng sẽ suy nghĩ lung tung. Cả cậu và đứa bé đều cần được chăm sóc. Hãy cho tôi ở lại. Được chứ? Đối thủ chủ động thu dọn đồ đạc. Trước mang cho tiểu thiếu gia một chiếc áo khoác. Sau đó đi tất cho thiếu gia. Alpha tự mình sắp xếp gối. Cúi đầu đi tới gần thiếu gia. Giống như cún con vừa mới được chủ nhân huấn luyện. Tôi thật không chiếm không gian. cách chương.